Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 một bó hoa, lại lần nữa đi vào chuyển phát nhanh cửa hàng, chiêu đãi bọn họ vẫn là cái kia 7-80 tuổi. Hai mắt phần đục lão nhân, mở miệng chính là một cái điểm số chuyển phát nhanh phí. Đường Thố hiện tại là lòng mang 100 điểm số người giàu có. Tự nhiên sẽ không buồn xỉn này nho nhỏ một cái điểm. Nhưng hắn nhìn chính mình chuyển phát nhanh bao vây, vẫn là chậm chạp không có trả tiền. Là ai cho ngươi tặng hoa hồng a? Ngươi tới chỗ này phía trước yêu đương. Cận Thừa trêu đùa thanh âm ở bên tai vang lên. Đường Thố xem qua đi, thấy hắn ôm cánh tay ỉ ở trên kệ để hàng, cười khanh khách, nhưng thanh âm mạc danh có chút lãnh. Ta không yêu đương, Đường Thố nói. Đó chính là có người yêu thầm ngươi, Cận Thừa nói. Cầm lấy kia thúc hoa hồng cẩn thận xem xét, nhưng không phát hiện bất luận cái gì tấm các linh tinh đồ vật. Bất quá nói đến cũng là, ai cấp người chết viếng mồ mà còn viết chương thiệp chúc mừng a? Đường Thố lại cảm thấy này không phải cái gì yêu thầm giả cho hắn đưa hoa. Bởi vì trong bọc trừ bỏ hoa, còn có khác thực bình dân đồ vật, thí dụ như tiền, trái cây, cùng một nồi nấu tốt nghiêu cốt canh, mở ra nắp nồi, quen thuộc mùi hương bay ra, Đường Thố nháy mắt liền rõ ràng nó nơi phát ra. Đại lý lão bà, đại lý là Đường Thố chiến hữu, hắn ở cùng Cận Thừa gặp lại khi nhắc tới quá, đại lý 2 năm trước cùng Thanh Mai Trúc Mã bạn gái kết hôn. Kết hôn ý nghĩa một cái tân bắt đầu, đại lý xuất ngũ sau liền về quê bắt đầu làm tiểu sinh ý. Nhật tử qua đến tuy rằng bình đạm, nhưng cũng tính không tồi. Đường Thố đổi nghề đương trinh thám lúc sau cũng từng gặp qua hắn một lần. Hắn không biết Đường Thố vì cái gì bỗng nhiên đương nổi lên tam lưu trinh thám. Xem Đường Thố độc thân một người, cũng từng mời Đường Thố đi hắn thành thị, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Thố cự tuyệt, mà ở lần đó ngắn ngủi gặp nhau chung. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là trên bàn kia một nồi nước. Đại lý luôn luôn là cái thành thực mắt người. Hắn nhớ rõ Đường Thố ai uống cái kia canh, liền mang theo một nồi nước đến hắn mộ phần. Hắn nhớ rõ Đường Thố nói qua thích hoa hồng đỏ, cho nên lại tặng hắn một bó hoa hồng đỏ. Nhưng Đường Thố kỳ thật là lừa hắn. Chỉ có đại lý như vậy cân não sẽ không quẹo vào người. Mới có thể tin tưởng như vậy sai lậu chồng chất nói dối. Lại nói tiếp, ta vừa đến Vĩnh Dạ Thành thời điểm, cũng thu được quá một bó hoa hồng, Cận Thừa chợt nhớ tới quá vãng. Trong giọng nói mang theo một tia thổn thức, dư quang lại chú ý Đường Thố biểu tình. Nga, Đường Thố phản ứng lãnh đạm mơ siêu chật, Cận Thừa có điểm tiểu tính tình. Điểm này tiểu tính tình vẫn luôn liên tục đến hai người trở lại phố Đông Thập Tự. Vào nhà trước, Cận Thừa lại nhịn không được nói, người xác định thật sự không phải có người yêu thầm ngươi. Lại là nấu canh lại là đưa hoa, ta đều phải cảm động, Đường Thố đi nhanh đi vào. Lại quay đầu lại, đây là đại lý đưa, canh người uống không uống, không uống ta đóng cửa, Cận Thừa nhướng mày, sửng sốt 3 giây, ngay sau đó chém đinh chặt sắt một chữ. Uống, hai người ở trở về trên đường lại mang theo cơm hộp. Xứng với canh chính là một đốn phong phú bữa tối. Bất quá ăn canh thời điểm Cận Thừa vẫn là nhịn không được nói thầm. Đại lý cái gì tật xấu? Cho ngươi đưa canh liền tính. Vì cái gì muốn đưa hoa hồng? Đường Thố, ngươi có thể không đề cập tới hoa hồng sao? Vì cái gì? Cận Thừa đột nhiên để sát vào. Xoáy mặt ở Đường Thố trước mặt vô hạn phóng đại. Làm Đường Thố theo bản năng sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn dứt khoát buông chén đũa. Bảo trì như vậy tư thế nhìn Cận Thừa. Người này hôm nay thật sự có điểm quái. Đây là một cái hiểu lầm. Đại lý cho rằng ta thích hoa hồng. Cho nên mới đưa hoa hồng. Hắn như vậy giải thích. Các ngươi còn có thể có như vậy hiểu lầm. Vì cái gì không thể có. Nói như vậy ngươi không thích hoa hồng. Cũng không chán ghét, Cận Thừa rốt cuộc không hề truy vấn. Hắn lại vui vẻ thoải mái mà nhếch lên chân bắt chéo. Tiếp tục ăn canh, chờ đến bữa tối kết thúc. Hắn bế lên kia thúc hoa hồng. Nói, nếu ngươi không có thực thích hoa hồng, không bằng tặng cho ta. Đường Thố, tùy ngươi, Cận Thừa liền như vậy đem hoa mang đi. Trở lại cách vách, hắn đem đế cắm hoa ở từ siêu thị mua hồi bình thủy tinh. Đặt lên bàn, nhưng một lát sau, hắn lại cảm thấy kia hoa chướng mắt, đem nó dịch tới rồi giường đuôi trên sàn nhà. Nhắm mắt làm ngơ, lại qua 10 phút, hắn nghĩ tốt xấu cũng là đại lý một mảnh tâm ý. Lại đem hoa dịch trở về trên bàn, như thế lặp lại 3 lần. Cận Thừa mệt mỏi, dứt khoát lấy xuất đạo cụ thăng, đem hoa quải tới rồi ngoài cửa sổ đầu. Vẫn là làm đại gia cùng nhau tới thưởng thức đi, như vậy mới mẻ xinh đẹp hoa. Không nên tư tàng, một đêm mộng đẹp, 8 giờ giấc ngủ thời gian trôi qua. Đường Thố tỉnh lại khi, nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, đã hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm mơ siêu. Hắn đơn giản mà rửa mặt một chút, bát đem nước lạnh ở trên mặt, vén lên trên trán đầu tóc ngẩng đầu nhìn về phía gương khi. Lại nghĩ tới tối hôm qua mộng, hắn mơ thấy từ trước ở quân doanh kia đoạn thời gian. Quân doanh thời gian là cái gì nhan sắc, nghĩ đến hẳn là mê màu nhan sắc, có nước mắt cũng có mồ hôi. Có không sợ giao tranh cùng phấn đấu, nhưng tối hôm qua mộng là màu hoa hồng, là thanh xuân cùng sao động hóc môn nhan sắc, thoáng bình phục một chút tâm tình. Đường Thố đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt sáng lạn hồng, quay đầu vừa thấy, Cận Thừa rốt cuộc là cái gì tật xấu, vì cái gì muốn đem hoa hồng treo ở ngoài cửa sổ. Đúng lúc vào lúc này, cách vách cửa sổ khai. Cận Thừa xoát nha từ bên trong nhô đầu ra, hỏi, bữa sáng ăn cái gì? Đường Thố mặt vô biểu tình, phiến mạch Cận Thừa, không bằng tới một hồ dưỡng sinh cháo, Đường Thố lý đều không để ý tới hắn. Bá mà kéo lên bức màn, cũng không quay đầu lại mà mở cửa rời đi, tính toán đi phố Đông thập tự bên ngoài một người ăn mì chua cay. Cận Thừa nghe cách vách động tĩnh. Liền biết này tiểu hỗn đản xác định vững chắc chạy, nhưng không quan hệ, hắn dưỡng sinh hồ là có thể hẹn trước đúng giờ, không sợ hắn uống không đến. Bên kia, một mình ra cửa kiếm ăn Đường Thố như nguyện ăn tới rồi mì chua cay. Bán mì chua cay chính là vị vẻ mặt phúc khí giống bác gái. Nàng tiến vào Vĩnh Dạ Thành khi vừa lúc đuổi kịp mỗi năm một lần nhân viên công vụ khảo thí. Vốn tưởng rằng chính mình không niệm qua cái gì thư, căn bản không diễn, không nghĩ tới chỉ bằng mượn một tay nấu mì chua cay tuyệt sống trúng tuyển. Theo nàng cùng Đường Thố nói, nàng một cái phó bản cũng chưa đánh quá, quả thực là trừ bỏ Âu Hoàng ở ngoài một vị khác quả tuyển chi tử. Tiểu tử, ngươi là sao tiến vào A, cùng A-di nói bái, đừng nhìn A-di mỗi ngày làm mì chua cay. Nhưng A-di gặp qua người nhưng nhiều, nói không chừng có thể cho ngươi để chút kiến nghị, bác gái trừ bỏ bán mì chua cay. Duy nhất sinh hoạt lạc thú cũng chỉ thừa cùng người tán gẫu. Nhưng Vĩnh Dạ Thành người chơi hoặc là bị phó bản bức đến hỏng mất tuyệt vọng. Hoặc là lạnh nhạt chết lặng, không mấy cái có thể chân chính nghe nàng nói chuyện. Đường Thố này tiểu tử hảo A, vừa thấy chính là cái đứng đắn, thiện lương hảo hai tử. Bác gái liền thích như vậy, nhưng ở như vậy quả tuyển chi tử trước mặt, Đường Thố như thế nào không biết xấu hổ nói hắn là phụ phân người chơi. Sổ đen thực lực cuộc đua giả, bác gái khả năng không tiếp thu được như vậy tương phản. Ta chính là một cái người chơi bình thường, Đường Thố như thế nói. Ai, cái gì người chơi không người chơi đâu, bác gái bỗng nhiên thương cảm lên. Ta tại đây ép khu đều đã bao nhiêu năm. Mỗi ngày ngóng trông có thể tái kiến nhà ta lão nhân một mặt. Nhưng ngẫm lại, vẫn là không thấy hảo. Không thấy liền đại biểu hắn khả năng còn sống. Tồn tại hảo A, ta tiểu tôn tử hiện tại đều học tiểu học đi, Đường Thố im lặng. Chỉ nghe, cuối cùng, hắn mới hỏi, A-di, người kỳ hạn công trình còn có bao nhiêu lâu? Bác gái thuận miệng một đáp, tính toán đâu ra đấy còn có 10 năm đâu, 10 năm. Thật trường, ăn xong mì chua cay, Đường Thố cũng không vội vã trở về. Hắn tính toán đi sân huấn luyện nhìn xem mơ siêu này đó sân huấn luyện là chuyên môn vì người chơi mở. bởi vì các người chơi kỹ năng con đường hoa hòe loè loẹt. Có chút uy lực đại, rất khó ở chính mình trong căn phòng nhỏ thi triển khai. Chính là súng ống sư cũng yêu cầu chuyên môn trường bắn. Đường thố muốn thí nghiệm ma pháp cùng quyết định chi kiếm kiêm dung tính. Nếu có thể có cái ẩn nấp tính tốt đại không gian là tốt nhất, ép khu sân huấn luyện đang tới gần trung tâm khu địa phương. Nhập khẩu chỉ có một tiểu nhân tiếp đãi chỗ, nhìn không chút nào thu hút, tiếp đãi chỗ trước đài cũng là nhân loại NPC. Đường thố hướng hắn thuyết minh cụ thể yêu cầu sau, hắn ở tràn đầy quang bình bàn điều khiển thượng ấn vài cái. Ngẩng đầu nói, 509, tiên sinh, mỗi giờ 3 cái để mơ siêu ngài trực tiếp đi vào là đến nơi. Hệ thống tự động khấu khoản, nghe thế giá cả. Đường thố đối vĩnh dạ thành giá hàng rốt cuộc có một cái chỉnh thể ấn tượng. Cuối cùng đến ra kết luận, kẻ mạnh, kẻ yếu càng yếu, muốn thông quan phó bản đạt được càng nhiều điểm số, nhất định phải biến cường. Có thể tưởng tượng muốn biến cường, phải thêm chút, phải mua thuốc, còn phải huấn luyện, mà này ba người đều yêu cầu điểm số. Thả giá cả xa xỉ, điểm số từ đâu tới đây? Phó bản, đây là một cái tuần hoàn, vĩnh dạ thành đại bộ phận người chơi, đều là sinh thời liền đánh nhau đều sẽ không đánh người thường. Nơi này cũng không phải tiến vào là có thể thức tỉnh dị năng địa phương. Muốn biến cường chỉ có thể chính mình nỗ lực, đường thố dựa vào ở trong đám người nổi bật sức chiến đấu. Cùng cận thừa như vậy cường lực đồng bọn, đến bây giờ cũng mới tích góp 50 cái điểm số. Nếu không có cận thừa phát cho hắn kia 100 điểm. Hắn dựa cái gì huấn luyện? Dựa cái gì mua thuốc? Hắn tổng không có khả năng từ bỏ thêm chút. Huống chi mỗi tháng còn phải thượng cống. Tệ nhất chính là, có người có lẽ không chiếm được từ nhân gian gửi tới chuyển phát nhanh. Không có tiền, phải tốn chút số, điểm số không đủ hoa. Liền đi từ quán linh tinh địa phương làm công. Một bên làm công một bên còn phải hạ phó bản, sinh hoạt ở thống khổ bên trong giày vò, còn không thể muốn chết. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, ở phó bản chung tử vong cũng coi như một loại giải thoát. Nhưng hệ thống theo dõi không chỗ không ở, một khi bị phán định tiêu cực cầu sinh, thậm chí bị cho rằng là chính mình muốn chết, có thể hay không có khác trừng phạt. Lúc này, trước đài lại hỏi, tiên sinh. VIP hội viên có thể giảm 10% Nga, làm tạp sao, đường thố bị đánh gãy ý nghĩ, mặt vô biểu tình mà nhìn trước đài tiếp tục mỉm cười, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua vài giây, trước đài tiếp tục hỏi, làm tạp sao, hiện tại làm tạp có thể hưởng thụ, đường thố, không, hắn trực tiếp xoay người đi hướng phòng làm việc pha lê thang máy là đi xuống dưới. Tổng cộng 13 tầng, 509 liền dưới mặt đất tầng 5 mơ siêu thang máy mở cửa thời điểm. Phòng làm việc lại tới nữa hai người, quen cửa quen nẻo mà trước mặt đài chào hỏi, liền đi theo đường thố vào thang máy. Bọn họ đi lầu 4, vĩnh dạ thành người chơi phần lớn không có cùng người xa lạ chào hỏi thói quen. Cho nhau đề phòng mà lập với thang máy hai sườn, ai cũng không để ý tới ai. Nhưng qua vài giây, kia hai người tựa hồ nhận ra đường thố, trong đó một cái ngầm đầy đầy một cái khác vẻ mặt lui bước. Vài giây sau, hai người đồng thời quay đầu tới, đường ca, đường thố, ngoặc kép, giao phay giúp không phải đã không có sao. Như thế nào hắn vẫn là hưởng thụ tới rồi hắc giúp lão đại đãi ngộ. Lúc này, lầu 4 tới rồi, hai người hướng đường thố gật gật đầu. Rồi sau đó phi cũng tựa mà rời đi thang máy, đường thố một câu chưa nói, toàn bộ hành trình cao lãnh, nhưng thật ra hoàn mỹ phù hợp hắc giúp lão đại người này thiết. Hắn tưởng, này nhất định là cận thừa nôi, thực mau, 5 tầng cũng tới rồi, ở vào ngầm sân huấn luyện to lớn đồ sộ, từ pha lê thang máy là có thể nhìn đến các tầng đều có mở ra lôi đài. Một tầng đi xuống, bất đồng người. Bất đồng gương mặt, đều ở chỗ này phóng thích nguyên thủy chiến đấu bản năng. Giống một cái đấu thú trường, đường thố thần sắc tự nhiên mà đi ra ngoài, rời xa công cộng khu, đi tới tư nhân phòng huấn luyện. Nơi này phòng huấn luyện đều là phong bế phòng đơn. Hắn thuận lợi tìm được 509, đẩy cửa đi vào khi, không chút nào ngoài ý muốn kích phát hệ thống nhắc nhở âm. Nói cho hắn bắt đầu tính giờ, bởi vì là lần đầu tiên tới, đường thấu cũng không có thông báo cận thừa, liền chỉ tính toán thể nghiệm 1 giờ. Hôm nay thể nghiệm hạng mục, hỏa câu thuật, đường thấu có hệ thống khen thưởng rác rưởi tiểu hỏa câu thuật. Cũng có học tập ma pháp được đến sơ cấp hỏa câu thuật. Là một cái cùng hỏa câu thuật rằng con nam nhân, hắn đương nhiên vẫn là đến từ hỏa câu thuật luyện khởi. Này hỏa câu thuật còn phải xứng với quyết định chi kiếm. Bởi vì đường thố không có pháp trượng. Pháp trượng là cái gì? Đường thố cho rằng nó chỉ là một cái chất dẫn. Xét đến cùng, ma pháp là từ ma pháp sư bản thân tinh thần lực cùng trong cơ thể ngưng tụ ma lực dục sinh. Lại thông qua một cái môi giới đem nó dẫn đường ra tới. Roger Reed chất dẫn là gậy trống. Y tác chất dẫn là hắc dù. Này liền chứng minh cái này chất dẫn cũng không cực hạn với thường quy đầu gỗ pháp trượng. Cho nên đường thố chỉ cần đem ma lực dẫn đường đến quyết định chi trên thân kiếm. Lý luận đi lên nói liền có thể thi pháp, nhưng đường thố thử vài lần đều không được. Chẳng lẽ hắn thi pháp tư thế không đúng? Đường thố dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem quyết định chi kiếm đặt ở đầu gối. Cẩn thận cảm giác ma lực lưu động. Hết chương.